Cửu Huyền Thiên Đế, tác giả, Duyên Ngữ Tình Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 662, nước suối leng keng. Đông Phương Mặc ánh mắt một lăng, nghĩ không ra, cái này Thương Nguyên nhanh như vậy liền dùng khủng bố như vậy phương thức liều mạng. Ngưng huyền cảnh yêu thú tự bạo yêu đan, cũng không phải cái gì việc hay. Coi như hắn Đông Phương Mặc thủ đoạn lại nhiều, cũng không có khả năng thừa nhận được trước mắt Thương Nguyên yêu đan tự bạo. Đông Phương Mặc nháy mắt làm quyết định, chỉ có thể đọ sức một lần, nhưng là phần thắng vẫn là không nhỏ. Đối mặt lấy khủng bố như vậy kỹ pháp, Đông Phương Mặc đem mình mang theo 4 loại thuộc tính ngũ hành lực lượng thần thức phun trào. Giữa ngón tay động tác đã để người hoa mắt, căn bản thấy không rõ hắn đến cùng đang làm gì. Nhưng là, lại có thể nhìn ra được, đây là một đạo cùng với phức tạp cấm chế. Đông Phương Mặc đang đánh cược, mà lại lần này, chắn cũng tuyệt đối không nhỏ. Hắn chính là muốn thử một chút tại kim sắc quyển trục bên trong lĩnh ngộ ra tới phong tỏa đan điền. Cấm chế, đến phong tỏa yêu đan, có phải là có tác dụng? Trước đây, hắn cho Diệp Nham Tùng sử dụng, bất quá là cấm chế này đơn giản tình thế. Phức tạp như vậy phong tỏa, tuyệt đối là lần đầu tiên sử dụng. Thương Nguyên cũng không có cảm thấy bởi vì cái này cấm chế, liền đã mất đi cùng mình yêu đan liên hệ. Cho nên, nhìn xem Đông Phương Mặc cấm chế này, cảm thấy có chút buồn cười. Tiểu tử này mặc dù ý thức được mình ý đồ, nhưng là bởi vì có phía trước mãnh liệt công kích, cũng chỉ có thể làm dạng này phí công bổ cứu đi. Đông Phương Mặc lần này nhất tâm nhị dụng thật vận dụng đến cực hạn. Một bên bố trí một đạo tuyệt đối phức tạp cấm chế. Một bên khác một cái tay khống chế mình ngọc vô hình huyễn hóa mà thành một xanh một tím hai thanh. Ngọc kiếm, phát ra linh chảm phá công thuật. Giết, phá, hai người toàn lực chảm kích, lập tức đụng vào nhau. Nháy mắt, cái này một vùng không gian liền cái gì đều không thấy được. Nếu là có tu vi đủ rất cao thâm người liền có thể nhìn thấy. Hai đạo chảm kích đem nơi này hư không đã chấn vỡ. Mà lại hai người công kích cũng không có thật tướng đụng vào nhau. Đó là bởi vì liền ngay cả hư không mình chữa trị đều đã không đuổi kịp cái này kỹ pháp phá hủy. Mà lại, cái này phá hủy theo hai người kỹ pháp thôi động, càng ngày càng kinh khủng. Cuối cùng, Đông Phương Mặc linh chảm phá công thuật dần dần lấy một loại cường hãn tư thái áp đảo Thương Nguyên truyền thừa kỹ pháp. Thương Nguyên đầu sói có chút lắc lắc. Hôm nay, nếu là không đánh chết trước mắt cái này vô tâm, như vậy liền một khối chết đi. Dù sao có nhiều người như vậy chôn cùng. Thương Nguyên con mắt tinh hồng, điên cuồng cổ động mình yêu linh khí. Liền xem như tự bạo yêu đan, cũng là cần cổ động yêu linh khí. Nhưng là, khi Thương Nguyên bắt đầu cổ động yêu linh khí thời điểm, bỗng nhiên phát hiện, chỉ cần mình chống động một cái, vây quanh ở bên ngoài cấm chế liền sẽ hấp thu đại bộ phận. Dẫn đến cái này cổ động thất bại. Thử lại lần nữa, vẫn như cũ như thế. Mà lại Thương Nguyên khổ cực phát hiện, chỉ là như thế mấy lần, mình yêu linh khí lại bị cái này vô tâm cấm chế hấp thu rất nhiều. Dựa vào ngươi muội, Thương Nguyên thật gấp, liền ngay cả tự bạo yêu đan cũng không thể thành công. Còn có thiên lý hay không? Cứ việc Thương Nguyên tự bạo yêu đan không thành công, nhưng là Đông Phương Mặc cũng chịu đựng to lớn va chạm. Đây hết thảy đều là hắn lực lượng thần thức tại tiếp nhận. Ngân kỳ, Đông Phương Mặc không có cách. Cấm chế này năng lượng giao cho ngươi. Đông Phương Mặc đem ngân kỳ bản hồn điểm vào cấm chế trận pháp. Hắn biết, cái này đối với ngân kỳ đến nói, cũng là khó mà tiêu hao. Nhưng là cũng không lo được nhiều lắm. Linh chảm phá công thuật, Đông Phương Mặc mới sẽ không cho Thương Nguyên cơ hội thở dốc. Liều mạng khí lực của mình, lại một lần kinh thiên động địa linh chảm phá công thuật phát huy ra. Thương Nguyên lần này, mới ý thức tới, trước mắt cái này vô tâm, dĩ nhiên sử dụng linh kỹ pháp, nhưng là cũng đã chậm. Hắn yêu đan bên trong linh khí bị giam cầm, ngân kỳ hấp thu càng ngày càng nhiều. Hắn ngay cả chống cự cơ hội cũng không có. A, chấm ngoặc kép, kêu thảm một tiếng về sau. Thương Nguyên thân thể khổng lồ kiêng ngã trên mặt đất, bên người rơi xuống một viên yêu đan, trắng noãn sắc, ngân kỳ, không có sao chứ? Đông Phương Mặc không lo được mình cái này trong đan điền lan lộn, cũng không lo được cái gì lực lượng thần thức khô kiệt, mà là trước quan tâm ngân kỳ, bởi vì cái này ba động, đối với ngân kỳ ảnh hưởng là rất lớn. Khi Thương Nguyên bị Đông Phương Mặc triệt để chém giết thời điểm, cái kia đạo cấm chế đã hoàn toàn bị Đông Phương Mặc thu hồi. Ngân kỳ bản hồn tự nhiên cũng về tới thần thức không gian ở trong. Đông Phương Mặc, ngươi cho rằng ta cái này sơ tâm đỉnh phong tu vi là dọa người sao? Ta sớm đã không có yếu ớt như vậy có được hay không? Ngân kỳ mỉm cười, cũng không có hiện ra cái gì dị thường. Đông Phương Mặc lúc này mới yên lòng lại. Giờ phút này, hắn rốt cuộc không muốn nói nhiều một câu, cũng không muốn làm nhiều một động tác, chỉ là như vậy ngồi xếp bằng, điều động ngọc vô hình thanh lưu, để hắn tư nuôi đan điền của mình, tư nuôi mình thần thức. Thế nhưng là, thân ở Thương Nguyên cấm chế ở trong đám người kinh ngạc, nhất là vị kia nghiêm gia tế linh sư, càng là không hiểu chút nào, Thương Nguyên đều chết hết, như vậy nó bố trí cấm chế làm sao sẽ còn áp chế bọn hắn. Thật tình không biết, sớm tại Đông Phương Mặc động thủ thời điểm, đã lặng lẽ rót vào mình mấy đạo thủ quyết. Giờ phút này, cấm chế này đại trận, hoàn toàn là Đông Phương Mặc bố trí. Vốn cho rằng sẽ qua một đoạn thời gian, thế nhưng là nghĩ không ra. Ngọc vô hình thanh lưu hiện tại năng lực khôi phục càng lúc càng cường hãn. Bất quá là thời gian một nén hương, Đông Phương Mặc đã khôi phục như lúc ban đầu. Ngọc vô hình, người thật đúng là cái bảo bối a. Đông Phương Mặc đối với Ngọc vô hình nhận biết cảm thấy càng thêm mơ hồ. Bởi vì nó là cái gì phẩm cấp, hắn đều không xác định. Mở mắt, đem bên chân Thương Nguyên yêu đan thu nhập cửu cung trạc. Đông Phương Mặc lúc này mới quay đầu nhìn xem cấm chế ở trong đám người. Chỉ là như vậy nhìn lướt qua, tất cả mọi người mang theo đề phòng nhìn xem Đông Phương Mặc. Cái mới nhìn qua này non nớt thiếu niên, thế nhưng là hai cái chảm kích liền giết Thương Nguyên. Đây chính là Bạch Lang yêu thú a. Các ngươi tạm thời tại ta cấm chế ở trong chờ xem. Lạnh lùng buông xuống một câu, Đông Phương Mặc xoay người rời đi hướng về phía cái kia cái gọi là bảo khố. Nơi này cấm chế bố trí rất là tinh vi xảo diệu, liền ngay cả Đông Phương Mặc đều phải cẩn thận từng ly từng tí, không thể đi sai một bước. Chỉ cần đi nhầm, cái này cấm chế phòng ngự lập tức lại biến thành công kích cấm chế, đến lúc đó sẽ cho Đông Phương Mặc mang đến vô tận phiền phức. Công kích về sau, phía trước đã phá giải cấm chế sẽ tự động chữa trị. Uổng phí sức lực, thật là có chút đốt não. Đông Phương Mặc không khỏi nói thầm, thận trọng, thật giống như tại xiếc DJ. Lần này thời gian rất dài, cũng không biết bao lâu trôi qua. Đông Phương Mặc không biết kết xuất bao nhiêu đạo thủ quyết. Khi lại một đường thủ quyết tế ra về sau, Đông Phương Mặc khóe môi không khỏi lộ ra mỉm cười. Trước mắt quang mang chớp động, cấm chế này rốt cục bị Đông Phương Mặc phá giải. Lại trước mắt đồ vật, Đông Phương Mặc cũng không có bao nhiêu chấn kinh. Đã từng, Đông Phương Mặc trong tay từng có Trung Châu đại lục bên trên không sai biệt lắm một nửa tài nguyên. Tu luyện, đổi mua trên đại hội, hắn cùng Tuân Ngôn Phong quét ngang tài nguyên tu luyện, càng là vô số kể. Cho nên, nơi này cái gọi là bảo khố, ở trong mắt Đông Phương Mặc, nhưng thật ra là có chút không đáng chú ý. Ánh mắt lướt qua những linh đan này, ngay cả lấy tới xem một chút ý tứ đều không có. Chỉ bất quá đem bên trong hai gốc linh sâm thu nhập cửu cung trạc, còn có mấy đem vũ khí, cũng là không để vào mắt. Thế nhưng là, khi Đông Phương Mặc vừa muốn đi đến thời điểm ra đi, đột nhiên, một cái rất phổ thông hộp đưa tới chú ý của hắn. Luôn luôn cảm thấy cái hộp này có chút quen mắt. Những thứ kia, hắn không có khả năng nhìn thấy qua. Làm sao lại có cảm giác như vậy đâu? Cái này hộp, đột nhiên ở giữa, Đông Phương Mặc nhớ tới một sự kiện. Đó chính là Đông Phương gia gia chủ Đông Phương Tường đã từng đã cho mình một cái thần bí hộp. Cái hộp này lúc ấy hắn vẫn là phí đi khí lực thật là lớn mở ra. Bên trong nằm một cánh hoa. Lúc ấy, mình hấp thu hoa này cánh thiên địa linh khí về sau còn đột phá tu vi. Nghĩ đi nghĩ lại, Đông Phương Mặc cuối cùng nhớ ra một cái tên. Đó chính là mở ra cái này hộp về sau. Có cấm chế ngưng tụ nhắn lại. Đó chính là nhiều thú núi. Mã đằng bay. Đông Phương Mặc nháy mắt đem hộp cầm trong tay. Thể hội một chút cái này trên cái hộp cấm chế. Mặc dù so Đông Phương Mặc đạt được bên trên một cái hộp cấm chế phức tạp một chút. Nhưng là lấy Đông Phương Mặc hiện tại cấm chế chi thuật giải khai cái này. Bất quá là dễ như trở bàn tay. Mấy đạo thủ quyết về sau. Trước mắt lóe lên mấy đạo lưu quang. Cấm chế bị giải khai. Đông Phương Mặc có thể sẽ có được. Cấm chế này hẳn là xuất từ một người chi thủ. Đông Phương Mặc mở ra hộp về sau. Lập tức lộ ra ý cười. Trong này vẫn như cũ là cái kia quen thuộc cánh hoa. Tản ra cùng với nồng đậm thiên địa linh khí. Chính là một người. Đông Phương Mặc nháy mắt có phán đoán. Khi hoa này cánh rơi trong tầm mắt thời điểm. Một đạo khác cấm chế cũng bị xúc động. Vẫn như cũ là cái thanh âm kia. Mặc kệ là ngươi là ai. Đã đạt được cái hộp này. Như vậy liền đến nhiều thú núi tới tìm ta đi. Ta tại nhất địa phương không đáng chú ý. Chắc hẳn ngươi sẽ có được một chút cơ duyên. Vẫn như cũ là một cái mời. Kỳ thật, cũng không tính rất mãnh liệt mời. Tựa hồ cũng không có ký thác rất lớn hy vọng. Liên tục hai cái hộp đều rơi vào trong tay của mình. Cái này không thể không nói hắn cùng cái này mã đằng bay là có chút duyên phận. Đông Phương Mặc quyết định. Rời đi cái này Lạc Hoa Trấn về sau. Liền đi nhiều thú núi đi một chuyến. Nhìn xem rốt cục cái này mã đằng bay nói tới cơ duyên. Sẽ là cái gì? Quyết định chủ ý. Đông Phương Mặc cũng không có lập tức luyện hóa. Đem cái này cổ phác hộp trực tiếp thu vào mình cửu cung trạc bên trong. Nhưng là Đông Phương Mặc không tự chủ được hướng về phía bên ngoài nhìn một chút. Cái này dù sao cũng là hẳn là thứ thuộc về người ta. Hắn cảm giác cầm không có cứng như vậy khí. Nhưng là hoa này cánh Đông Phương Mặc là không muốn để cho đi ra. Hiện tại hắn cần muốn tăng cao tu vi. Ngày sau lấy thêm những vật khác đến còn nàng đi. Cái này tự nhiên chỉ là Diệp Phỉ. Đông Phương Mặc cất bước tiếp tục đi vào trong. Cái sơn động này giống như không nhỏ bộ dáng. Bên trong leng keng có nước suối nhỏ xuống. Không còn có thứ khác. Mặc dù biết sẽ có chút thất vọng. Nhưng là nghĩ không ra. Thật sự là quá thất vọng một chút. Vừa muốn quay người. Đông Phương Mặc bước chân đột nhiên định trụ. Cái này nước suối tiếng đinh đông âm. Có vẻ giống như có chút gõ hắn thần thức cảm giác đâu. Đông Phương Mặc không khỏi ngừng chân quay đầu. Chính là rất phổ thông cao nước suối. Nhưng là cái này nước bình thường. Vì sao lại để cho mình có cảm giác như vậy đâu. Đã là ngưng huyền cảnh giới. Tuyệt đối sẽ không ra tâm cái gì huyễn nghe thấy ảo giác. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.